Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhạc, cô nói bậy nói bạ để bôi nhọ Huỳnh Huỳnh nhà chúng tôi rốt cuộc có ý đồ gì? Đây rõ ràng là bài hát cô ấy sáng tác riêng. Làm sao có thể là đạo nhạc được? Đừng nói quá chắc chắn. Trần Điểu là ca sĩ hạng gì? Còn Khương Lưu Huỳnh là hạng gì? Cô ấy có cần thiết phải bôi nhọ Khương Lưu Huỳnh không? Hạt dẻ rang đường, nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Khương Lưu Huỳnh rõ ràng chưa từng học hát, chưa đừng nói đến sáng tác. Hơn nữa, vòng chung kết chương trình đó yêu cầu phải có ca khúc tự sáng tác. Làm sao cô ấy viết được bài hát chứ? Không ngờ, Lưu Huỳnh ngày càng tệ hại. Có khi nào sau này cô ấy thật sự hóa ác để trả thù? Đẩy Khương Oản Oản không? Những ý kiến trái chiều xuất hiện khắp nơi. Lúc nào cũng có một số người giả vờ thánh thiện, giả vờ công bằng mà nói rằng Khương Lưu Huỳnh không nên trả thù. Rằng dù Khương Oản Oản có sai cũng nên để pháp luật trừng trị. Công lý có thể chậm trễ, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Câu nói này đối với một người đã C, H, E, T như Khương Lưu Huỳnh thật nực cười. Và đối với Khương Oản Oản trước khi livestream ký ức bắt đầu, lại càng châm biếm. Khương Tư Niên nhìn đám cư dân mạng như gió chiều nào ngả chiều ấy. Hận không thể lập tức xuất hiện trong buổi phát sóng để mắng cho họ một trận. Huỳnh Huỳnh đã làm biết bao điều tốt trong đời, cứu biết bao mạng người. Vậy mà chỉ vì một chuyện xấu này mà bị họ phán xét độc ác đến thế. Thật quá đáng, bọn họ dám làm vậy sao? Khương Tư Niên giận dữ đập mạnh xuống giường, phát ra một tiếng vang lớn, khiến hai người trong phòng bệnh cũng phải nhìn sang. Thấy vậy, Khương Thành Du chọn cách im lặng, tiếp tục tập trung xem livestream. Còn Khương Diễm thì đá mạnh vào bánh xe dưới giường anh ta. Cau mày nói, anh tin lời người phụ nữ đó sao? Chị Huỳnh Huỳnh tuyệt đối không thể đạo nhạc. 2 năm chúng tôi sống cùng nhau, chị ấy đã dạy em rằng trộm cắp thành quả lao động của người khác là một điều đáng xấu hổ. Vậy nên chị ấy không bao giờ đạo nhạc. Chắc chắn là người phụ nữ này đang nói dối. Lực đá vừa rồi mạnh đến nỗi làm cả chiếc giường rung chuyển. Ngoài hành lang, y tá nghe thấy tiếng ồn định vào kiểm tra, nhưng bị một người khác chặn lại. Trong đó có 3 tên điên đấy. Cô vào đó chẳng khác nào làm bia đỡ đạn. Tốt hơn hết cứ yên lặng canh cửa, còn có thể tranh thủ xem livestream. Trên màn hình, các bình luận càng lúc càng gay gắt. Có người nghi ngờ Trần Điểu, nhưng phần lớn vẫn nghi ngờ Khương Lưu Huỳnh. Họ cho rằng, với tư cách là một ca sĩ nổi tiếng, Trần Điểu không có lý do gì để bôi nhọ một ca sĩ mạng như Khương Lưu Huỳnh. Huống chi, sau khi hát bài hát đó, Khương Lưu Huỳnh đã biến mất khỏi làng nhạc. Xem ra không sai rồi. Khương Lưu Huỳnh chỉ tham gia để kiếm tiền thôi, chứ chẳng có ước mơ âm nhạc gì đâu. Kiếm đủ rồi thì rút lui thôi. Trần Điểu nhìn mà hả hê. Trước đây, không ít người hâm mộ trách cô ta vì chấm điểm thấp cho Khương Lưu Huỳnh, khiến cô không giành được quán quân. Giờ thì sự thật rõ ràng rồi. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tiếp tục nói. Tôi nói đều là sự thật. Học trò của tôi, Diệp Thử Thử, đã đưa cho tôi nửa bản nhạc này từ trước ngày thi đấu một ngày. Chỉ là lúc đó cô ấy chưa nghĩ ra phần lời. Không ngờ ngày hôm sau, bài hát đã bị Khương Lưu Huỳnh ăn cắp, lại còn viết xong phần lời. Vì thấy cô ấy có thể viết được lời hay trong thời gian ngắn nên tôi không vạch trần. Thậm chí còn để cô ấy đạt giải nhì. Đương nhiên, đây không phải sự thật. Lý do thực sự là vì cô ta không có bằng chứng. Diệp Thử Thử chỉ ngân nga giai điệu trước mặt cô ta, chẳng hề có bản nhạc như cô ta nói. Nếu thật sự có, cô ta đã tố cáo Khương Lưu Huỳnh từ lâu rồi. Những gì cô ta vừa nói chỉ là bịa ra để làm mọi người tin lời mình. Nhưng kỳ lạ là, tại sao livestream không phát cảnh Khương Lưu Huỳnh nghe lén thử thử hát. Nếu có đoạn video đó, tội danh trộm cắp của Khương Lưu Huỳnh sẽ được xác thực. Ngay giây tiếp theo, màn hình đột nhiên tua ngược lại, quay về một góc nhỏ phía sau sân khấu. Khương Lưu Huỳnh đang khe khẽ ngân nga một giai điệu. Nghe một lần liền nhận ra ngay đây chính là bài hát cô vừa trình diễn. Hi, lúc tuyển chọn trước đây hình như tôi chưa gặp bạn. Huấn luyện viên của bạn là ai vậy? Mọi người theo ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh từ tờ lời bài hát trên tay cô chuyển qua một cô gái. Đó là một cô gái mặt tròn dễ thương, mặc váy màu hồng, tóc buộc hai bên, trông cực kỳ mềm mại và đáng yêu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người liền nhận ra cô ấy chính là Diệp Thử Thử, người từng đạt hạng nhất trong vòng loại. Không chỉ ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, mà ngay cả cái tên cũng vô cùng đặc biệt. Nhưng so với vẻ ngoài, giọng hát và bài trình diễn của cô ấy lại khá bình thường, không để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Hà, Khương Lưu Huỳnh rõ ràng không ngờ lại có người chủ động bắt chuyện với mình, nên hơi lúng túng, vội vàng đứng dậy, dù ánh mắt dò xét của Diệp Thử Thử khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời. Tôi không có huấn luyện viên, tôi tham gia qua vòng tuyển chọn tự do. Nghe vậy, nụ cười trên môi Diệp Thử Thử ngay lập tức nhạt đi. Cô nói nhỏ với giọng mỉa mai, hóa ra là đồ vô danh. Cả khán phòng lập tức sững sờ. Ha ha, đổi sắc mặt nhanh thật. Đồ đệ của Trần Điểu này quả nhiên không phải thứ gì tốt. Không có huấn luyện viên chứng tỏ A Huỳnh nhà chúng ta hoàn toàn dựa vào thực lực mà vượt qua vòng loại. Diệp Thử Thử, cô lấy tư cách gì coi thường A Huỳnh của chúng tôi? Hơn nữa, vừa rồi không phải lời bài hát này là của cô ấy sao? Trần Điểu chẳng phải bảo rằng đây là Diệp Thử Thử sáng tác à? Cái này, đây là Thử Thử mà tôi biết sao? Giả mạo à? Hay là Khương Lưu Huỳnh nghe nhầm người khác nói? Khương Lưu Huỳnh không muốn bận tâm đến cô gái này, chỉ nghĩ rằng chỉ cần rời đi là mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ, ngay khi cô vừa xoay người định bước đi, đối phương bất ngờ nắm lấy tay cô. Đừng đi vội mà. À thì, bài hát vừa rồi của bạn, có thể cho tôi xem bản nhạc được không? Tôi cảm thấy có vài chỗ chưa ổn. Nghĩ là bạn không có huấn luyện viên nên muốn giúp bạn sửa lại. Diệp Thử Thử vừa nói vừa nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ vô cùng tử tế. Nhưng ánh mắt tham lam và giả dối của cô ta đã sớm tiết lộ suy nghĩ thật trong lòng. Khương Lưu Huỳnh kiên quyết rút tay ra, lạnh lùng đáp, không cần đâu. Nói xong, Khương Lưu Huỳnh nhanh chóng bước về phía khu vực có nhiều nhân viên. Nghĩ rằng như vậy Diệp Thử Thử sẽ phải dè chừng ánh mắt của mọi người xung quanh. Quả nhiên đúng như Khương Lưu Huỳnh dự đoán, Diệp Thử Thử không đi theo. Ông Hứng lúc này cũng rời khỏi Khương Lưu Huỳnh. Theo bước chân Diệp Thử Thử tiến vào phòng hóa trang, người xuất hiện ngay sau đó chính là Trần Điểu, nhân vật đang có mặt trong phòng phát trực tiếp. Dù trên màn hình Trần Điểu còn chưa nói lời nào, nhưng ngoài đời, cô ta đã mồ hôi đầm đìa, nhíu chặt lông mày. Lý do rất đơn giản, cô ta thừa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách chương.